Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập thứ 15 thuộc Thiên Hai Quỷ Thành Kiên Lương, bộ Cửu Long Quái Sự Ký của tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Như vậy thì tập 16 chúng ta sẽ kết thúc Thiên Hai, và bước qua tập 17 thì chúng ta sẽ bước chân đầu tiên bước vào Thiên Ba. Thì trước đây thì bên kinh của Hoàng A Tủn nó đã làm Thiên 1, Thiên 2 rồi, với tựa đề là Thiên 1 là Thất Sơn U Linh Truyện, và Thiên 2 là Kiên Lương Ngàn Hang Đại Nam Quái Truyện đó. Và bắt đầu từ Thiên 3 là những nội dung truyện rất là mới mà Huy sẽ truyền tải cho quý thính giả cho tới xuyên suốt đến hết bộ truyện Cửu Long Quái Sự Ký. Mong rằng mọi người hãy chú ý đón nghe nha. Và bây giờ thì chúng ta không làm mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập thứ 15 Cửu Long Quái Sự Ký. Làn khói thả chúng tôi vào một dãy hành lang âm u tĩnh mịch. Nền nhà, hai bức tường và trần bên trên đều được lát bằng đá tảng vuông có kích cỡ lớn, có ánh sáng màu vàng lờ mờ hắt ra từ phía cuối hành lang. Một tiếng thét thê lương phút chốc lại âm vang bốn bề, làm cho gai ốc tôi nổi lên cùng cục. Chúng tôi nhìn nhau rồi nhắm hướng đó mà bước tới. Giờ tôi mới để ý, đi vài bước thì thấy một cái khoen sắt hình tròn treo dưới sợi dây xích. Sau khoen sắt là một cánh cửa gỗ loang lổ những vết cạo, cắt, chặt, chém có đủ cả. Anh Hùng dừng lại, lấy tay sờ lên cửa rồi nói: Gỗ u đàm, là chất liệu gỗ làm vô lăng cho ông chú ở Hòn Sơn đó. Lạ thật, sao xuống đến đây mới gặp nó chứ? Còn kinh văn đâu rồi? Anh Hùng lắc đầu, trông như cũng đang rất khó hiểu. Chúng tôi chỉ biết bước tiếp thôi. Càng tới gần thì tiếng gào thét càng rõ hơn. Bây giờ mới biết đó là giọng của một người phụ nữ. Giữa những tiếng hét lại chen vào tiếng nói thều thào. Tú Linh giỏng tay lên nghe rồi quay sang bảo: Tao nguyền rủa chúng mày, nguyền rủa cả dòng họ chúng mày. Tao có biến thành tro cũng vẫn nguyền rủa chúng mày. Đạt Bà Cẩu Tặc, Từ Tập Chúng. Tôi nghĩ bụng, lại cái chuyện gì đây? Thằng cha tự khoái này không biết còn nghĩ gì trong đầu nữa. Lời rủa bằng tiếng Phạn ngày một lớn khi chúng tôi tiến tới chỗ ánh sáng. Ké đầu vô, tôi phải lập tức lùi lại mấy bước. Thật tình tôi đã chuẩn bị tâm thế cho cảnh tượng bên trong, nhưng sự chuẩn bị đó quá sơ sài. Tôi bịt miệng lại, kèm theo một cơn nôn tháo đang trào lên cổ họng. Thùy thì che mặt, ngất xỉu đi. Cũng may Tú Linh chụp cô lại kịp. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước đến đứng bên cạnh anh Hùng. Bên trong gian phòng, một người phụ nữ lõa thể đang bị treo trên cao. Một mảnh vải rách rưới đủ che đi ở những nơi nhạy cảm. Người phụ nữ này bị treo, nhưng không phải là treo vào một cái giàn giáo hay là xích sắt từ trên trần nhà trụ xuống, mà là nhờ một cây sen khổng lồ bên cạnh. Tán lá của nó trông giống với cái thứ mà hai vị công chúa ngồi lên lúc nãy. Chính giữa mọc lên một nhánh hoa sen dài ngoằn ngoèo, đầy gai gốc. Đóa sen ốp lại chụp vào bộ tóc của người phụ nữ lọ thể, giữ bà ta lơ lửng trên không. Thế nhưng điều kinh tởm nhất không phải đến từ hệ thực vật sen kia, mà là tình trạng của bà ta. Sự việc mà đám tùy tùng kia đang làm với thân thể của bà ta. Chúng đang dùng một cây dao sắc sáng loáng hứa vào mảng thịt trên đùi của bà ta, cho đến khi chạm tới xương, rồi bằng một động tác dứt khoát lóc một lớp thịt ra. Chân trái của bà ta bị lóc thịt sạch trơn, chỉ còn lại bộ xương khẳng khiu, lủng lẳng, cảm giác chẳng còn miếng thịt nào dính lại hết. Người phụ nữ này vẫn còn đội vương miện, tóc bà ta rủ xuống, rối bời. Miệng bà ta liên tục chửi rủa, ánh mắt thẫn thờ, thâm quầng, gân máu trên mắt nổi lên đỏ ói. Hai tay bị những cái rễ sen bên dưới cố định, nhưng máu từ những chỗ bị xẻo thịt không chảy ra mà chỉ ứ động thôi. Tôi tự hỏi làm sao bà ta còn sống như vậy được. Tú Linh đang ôm Thùy, nói với tôi bằng cái giọng tức tối: là ngải đó. Chúng tra tấn bà ta nhưng không để cho bà ta chết. Cây sen đó chính là thứ cung cấp năng lượng, giữ cho máu không chảy ra, tim không ngừng đập. Là một lũ ác ôn mà. Không hẳn là tra tấn đâu. Nhìn sang kia kìa. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của anh Hùng, là cái nồi đựng cháo lúc nãy. Nó đang được bắt trên bếp lửa, sôi lên ùng ục. Bên chiếc bàn cạnh bên còn có một tên tùy tùng đang cầm củi. Hắn ta nhận đống thịt mà tên tùy tùng còn lại vừa lóc xong, băm chúng ra rồi cho vào trong nồi cháo. Hắn khuấy đều lên, múc một ít cho lên miệng. Hắn nếm chèm chẹp cho con tấm tắc gật đầu khen ngon. Tên khốn nạn này dùng thịt của hoàng hậu cho công chúa ăn để khai mở hoàn toàn quỷ hồn của công chúa mà không phải quan tâm đến tử hạng. Tôi chỉ biết rủa mã cái tên giảo hoạt đó. Nếu không phải đây là một làn khói ảo ảnh, dù tay không, tôi cũng quyết liều mình với tên vô lại đó. Anh Hùng móc ra một điếu thuốc, chậm rãi đưa lên miệng rồi bật lửa. Tôi thấy những ngón tay của anh rung lên rất nhẹ, nhưng đó là cái rung mà tôi đã thấy được lúc anh chuẩn bị đập 18 con quỷ kia. Rít xong một hơi thuốc dài, anh lẳng lặng đi ra. Chúng tôi thấy vậy cũng nối gót đi theo. Lúc này thì làn khói xanh quen thuộc đã bao trùm tất cả. Tôi vẫn nghe tiếng rủa của người đàn bà kia âm vang ở đâu đó. Làn khói đưa chúng tôi đi xuyên qua những gian phòng, gian điện rồi phóng ra ngoài. Đô thị của Ca Lâu Thành lại hiện rõ mồn một dưới chân chúng tôi. Nhưng nó không còn như xưa nữa rồi. Tất cả bị bao trùm bởi một gam màu vàng bụi bặm nhưng u ám đến thê lương. Cảnh mua bán tấp nập được thay bằng những dáng người lầm lũi, hẩm hiu. Ánh mắt của họ đầy sợ sệt. Cảnh trẻ con nô đùa được thay bằng ánh mắt giáo giác của những bà mẹ đang ôm con mình vào lòng như sợ ai đó bắt đi. Đàn ông, đàn bà, bất kể già trẻ, đang đứng tụ tập xung quanh một cái bàn. Ngồi trên đó là Tự Khoái. Cả đang kiểm tra sổ sách gì đó, rồi quay sang tên lính đứng kế bên mình. Hắn thấy vậy liền hô lớn. Từ phía đám đông, một lão niên đầu tóc bạc phơ chống gậy bước ra. Lão quỳ xuống hành lễ, rồi nói bằng cái giọng lắp bắp. Bẩm Từ đại phu, nhà con đã gỡ đi 3 người. Con năm nay tuổi già sức yếu, xin được ở lại chăm lo nhà cửa. Tự Khoái nhìn lão ta rồi quát lên. To gan, quốc chương đang cần nhân lực, ta phụng mệnh người đi kêu gọi nhân dân. Lâu nay các người hưởng cuộc sống ấm no cũng là nhờ vào công của quốc chương. Nay người chỉ mượn sức của các ngươi đi xây một tòa tháp mà các ngươi lại trở mặt như vậy sao? Gửi đâu? Lôi lão già này ra đánh cho ta. Lão già nghe xong liền vái lấy vái để, nhưng vô ích. Hai tên lính đã nhanh chóng lôi lão ra phía sau, thi nhau dùng gậy đánh vào tấm lưng của lão. Tôi nghe những tiếng răng rắc của xương gậy vụn. Làn khói lại kéo chúng tôi đi. Tôi nghĩ trong bụng, tòa tháp có ánh sáng đỏ lấp lánh, đích đến cuối cùng của chuyến đi, chẳng lẽ lại được xây dựng bằng xương máu của người dân như vậy hay sao? Không giống với những công đức được ghi chép lại trong những cuộn da lúc trước một tẹo nào hết. Cá Tự Khoái đúng là một tay bịp bợm nhất mà. Cứ tưởng việc cả chiếc về công trạng của Ca Lâu Vương đã tuyệt đỉnh hư cấu rồi. Ai ngờ so với cái bụng dạ của gã còn thua một trời một vực. Tôi vẫn hy vọng tất cả những thứ khốn nạn gã làm chứ vì một lý do tốt đẹp nào đó. Nhưng nghĩ nát óc cũng không ra, cá ta làm như vậy với mục đích gì chứ? Chúng tôi đáp lại tại một cái vịnh biển, chính xác hơn là một dãy đồi thấp bao quanh bờ biển. Phía cuối là những bờ tường. Ca Lâu Thành mọc lên ở phía xa xa. Bên dưới cỡ mấy ngàn người đang đứng nhiều nhóc, bị nhốt trong những cái lồng bằng kim loại khổng lồ. Xung quanh binh lính với áo giáp, vũ khí có đủ cả đang đứng canh gác. Ở một cái lồng ít người hơn nằm ở ngoài rìa, tôi có thể thấy thấp thoáng bóng dáng của Tỳ Giả và Giản Độ. Họ vẫn vận bộ đồ máu me y như cái lúc bị giải đi. Phía sau là những vị tư thế, vẻ mặt của ai cũng thất thần, cơ thể gầy đi, tiêu tụy thấy rõ. Từ phía đám lính bên ngoài, một tên bước lên. Trên tay hắn cầm một cuộn giấy, hắn dở ra rồi dõng dạc đọc: Quốc vương Ca Lâu Thành tuyên án tù nhân chiến tranh, tàn quân của Tỳ Khâu Sa Tác đã bị đánh đuổi. Cuộc sống của bá tánh Ca Lâu Thành đã yên bình trở lại, nhưng tội ác của các ngươi là không thể dung thứ. Thêm vào đó, Tỳ giả Giảng Độ và các vị tư tế lại phạm thêm tội mưu phản. Nay ta Ca Lâu Quốc Vương Tỳ Khâu Đạt Bà tuyên án các người tử hình, thi hành ngay tức khắc. Vừa dứt lời, binh lính liền khép chặt vòng vây. Những người không còn tất sắc trong tay liên tục bị giải ra ngoài bằng một lối đi nhỏ hẹp của những cái lồng. Những người như Tỳ giả Giảng Độ và những vị tư tế thì bị gông cườm cẩn thận, không tài nào thi triển được cái gì. Chúng đưa từng người đến bên những cái mỏm đá, trên đó là những đao phủ đeo mặt nạ đang đợi họ. Những tiếng chém sành sạch vang lên liên tục, máu phun xuống biển nhuộm một màu đỏ chết chóc. Tiếng la hét, tiếng khóc lóc, tiếng gào thét vang dậy cả một vùng. Đầu của tù nhân rơi rụng như mưa, lăn trên triền đồi xuống bãi biển. Ngó xuống phía dưới thì cũng đã chất hàng đống rất cao những cái đầu lâu. Có cái thì đã ra xương trắng, có cái thì đang phân hủy. Thì ra biển oan hồn là do cái này mà ra. Sự việc còn chưa dừng lại ở đó. Sau khi thi hành xong, hai tên lính liền lôi cái xác không đầu về phía sau. Tại đó có một đội quân khác dẫn đầu bởi Tự Khoái. Gã đã cho chuẩn bị đất sét. Sau khi những cái xác này được lôi tới thì quân lính sẽ đắp đất lên người của chúng. Còn Tự Khoái thì lầm bầm đọc những câu chú. Những cái tượng này lập tức cứng lại. Quân lính cho chất lên xe, chở thẳng về hướng Ca Lâu Thành. Quay sang hướng mỏm đá, tôi thấy mặt biển bên dưới phút chốc lại biến động, như có con gì đó đang cựa quậy, với thân hình trơn nhảy và sáng bóng loang lổ. Chúng đang tranh nhau ăn những cái đầu người đang liên tục rớt xuống. Đến lúc này thì tôi nghe tiếng anh hùng thở dài. Thú thật tôi cũng đang tức điên cả người đây. Trường sinh bất tử là cái thứ gì? Chẳng phải Ca Lâu Vương cũng đã nhận ra cái giá phải trả là quá đắt hay sao? Đến lúc này thì thứ đó không còn là cái giá phải trả nữa rồi. Nó đã trở thành một tội ác. Hay ông ta đang hứng chịu lời nguyện? Làn khói quen thuộc đưa chúng tôi đến bên trong của một chiếc xe ngựa. Tỳ Khâu Đạt Bà đang ngồi ôm đầu bứt tóc. Ông ta ngước lên, ánh mắt thâm quầng, thân thể tiều tụy đi trông thấy. Không còn hào khí kiêu hùng tôi thấy lúc trước nữa. Ông nói với người cùng đi với mình: Sắp về tới chưa? Người kia châm một ly trà đưa cho quốc vương rồi nói: Dạ bẩm, chúng ta đã vào địa phận Ca Lâu Thành rồi. Lần này về, người nhất định phải tẩm bổ lại mới được. Sức khỏe của người đã có dấu hiệu xuống dốc rõ rệt. Thường thì những chuyến đi sứ như thế này đâu thể làm hại tới người chứ. Giá lại chuyến này lại về sớm. Đạt Bà nhấp một ngụm trà cho hỏi: Người có con gái hay không? Dạ thưa có. Vậy con người bị bệnh, người có lo hay không? Dạ chuyện của công chúa, hạ thần tuy không tường tận, nhưng đạo hạnh của Từ đại phu hạ thần có tận mắt chứng kiến. Xin bệ hạ chớ lo lắng mà hại đến thần. Lúc này Ca Lâu Vương nhìn vào người đi cùng này với ánh mắt thương hại pha chút khinh bỉ. Có thể vì câu nói xu nịnh không đầu không đuôi đó ai mà chẳng nói ra được. Tưởng tượng như sau khi giết chết Tỳ giả Giảng Độ và những vị tư tế thì không còn ai đối ẩm với ông được nữa. Xe ngựa tiến vào trong thành chính. Vừa bước xuống xe thì một tràng những tiếng hét động trời vang lên, khiến cho Ca Lâu Vương phải trợn mắt. Ông hô lên một tiếng: Mật La! Rồi tức tốc chạy vô. Chúng tôi cũng nhìn nhau rồi phóng theo sau lưng ông. Đường đến phòng của công chúa chính xác như lúc chúng tôi bước vào. Các chỗ đi theo Ca Lâu Vương thì chúng tôi tránh được những cạm bẫy. Ông tung cánh cửa khổng lồ nhẹ như không. Thú thật là những phân cảnh này không có cái nào không làm cho tôi thốt lên một tiếng đầy bất ngờ. Trước mặt tôi, hai vị công chúa đã quá quỷ hoàn toàn. Cả hai bị cột vào dây xích. Dưới chân là hai tô cháo thịt người bị đổ ra tung tóe. Hơn 20 binh lính đang vây quanh, dùng những mũi kim chui đỏ, đầu đen liên tục đâm vào tấm lưng trần của bọn họ, khâu họ lại với nhau như người ta khâu cái bao cát vậy. Lúc chúng tôi lên tới nơi thì công việc đã gần như hoàn thành. Ca Lâu Vương nộ khí xung thiên, ánh mắt ông đã chuyển sang một màu đỏ tươi, miệng biến thành một cái mỏ dài, răng nanh nhọn quắc. Ông gầm lên rồi bay vào đánh chết cả bọn quân lính hết sức gọn gàng. Đoạn ông quay sang hai vị công chúa, kêu gào tên họ, nhưng đôi mắt của cả hai đã nhắm nghiền. Thế vậy Ca Lâu Vương càng nổi điên, ông hét tên tự khoái rồi chạy như bay tới phòng của gã ta. Chúng tôi cũng chạy theo sau lưng. Lúc ông đẩy cửa bước vào, đã thấy tự khoái chắp tay phía sau, đứng bên cửa sổ nhìn xuống Ca Lâu Thành. Thấy bộ dạng bây giờ của quốc vương nhưng vẫn không tỏ vẻ gì nao núng, gã chậm rãi quay người lại rồi nói: "À, quốc vương, người đi sứ về sớm vậy, nhờ đâu đến hai ngày sau mới xong mà." Ca Lâu Vương gầm lên, giọng nói lúc bỗng lúc trầm, như có hai tiếng nói phát ra cùng một lúc. "Tự khoái, ngươi đã làm gì con của trẫm? Ngươi muốn tạo phản sao? Đây không phải là phương thuốc như ngươi đã hứa." "Quốc vương ơi là quốc vương, cho đến bây giờ ngươi vẫn còn tin phương thuốc đó là dành cho ngươi sao?" "Khoái ta từ ngày đặt chân tới vùng này ngỡ ngàng trước dưỡng khí bất thường, khi âm khi dương, nhưng mà lại hết sức trật tự, không gây hỗn loạn. Loại khí này bên Tấn Quốc kiếm mỗi mắt thì chỉ le lối thấy ở Cung Luân mà ta tìm không ra. Đất này địa linh nhân kiệt, có thể luyện được thuốc, nhưng cần phải có cái lò lớn cái đã. Cái lò đó cần 20 nhánh củi, cũng phải đủ linh lực để nung nè. Người chắc không biết, ngày đó chính ta là người giúp Sa Thác luyện âm binh chống lại người đó. Nhưng tên đó quá ngu độn, không giúp ích được gì, nên ta trừ khử hắn luôn." Ca Lâu Vương giận tím người, quát lên: "Thằng súc sinh, tại sao chỉ đạo pháp của mày không được được chính chính hạ trẫm đi, mà phải bày cái trò đê tiện như vậy?" "Đúng là trong mắt ta, đám thập bát tư tế chỉ là trò đùa trẻ con thôi. Tuy nhiên ngươi thì khác. Quốc vương à, năng lực chim thần Ca Lâu La trong ngươi khắc chế được ta. Chính vì điều này ta đã phải lao tâm khổ tứ, bài đủ mưu kế để mà đưa ngươi vào chỗ chết, thành lò luyện trường sinh cho ta. Cũng may nhờ có sự ngu ngốc của đám người dưới trướng của ngươi mà ta dắt mũi hai anh em nhà ngươi như dắt hai con chó vậy. Xui cho ta là ngươi về sớm, thôi thì để ta tiễn ngươi một đoạn để theo con gái của mình vậy." Nói đoạn, tự khoái đọc lầm trầm cái gì đó, hai cánh tay của gã chợt nổi lên những đường kinh văn. Ca Lâu Vương thấy vậy liền hét lớn: "To gan, dạng tôm tép như ngươi mà đòi so với trẫm sao? Ta xử ngươi trước rồi cứu con gái ta sau." Tự khoái nghe vậy liền cười lớn, hắn cúi đầu xuống như muốn thì thầm với Ca Lâu Vương: "Nè, đừng nói điều sằng bậy. Hai đứa con gái của ngươi từ đầu chí cuối đều là quân tốt thí, số phận định đoạt là phải hóa quỷ, có leo lên trời nhờ Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không cứu được đâu." Câu nói đó như chọc vào chỗ điên của Ca Lâu Vương. Ông ta lao tới tự khoái với tốc độ kinh hoàng, đòn đầu tiên này khoái tránh được. Ca Lâu Vương thân thể đã quá chim gần hết, tưởng chừng như chậm chạp, ngờ đâu ông ta lại nhanh như chớp tung ra một chưởng. Tự khoái đưa tay lên nhưng chỉ giảm đi phần nào áp lực, bị trưởng đó đánh bay vào trong góc phòng. Không để cho Tự Khoái có thời gian phản ứng, Ca Lâu Vương tung cánh áp sát gã trong tích tắc. Chân Ca Lâu Vương bung lên cao, định một cước kết liễu Tự Khoái, nhưng gã cũng không phải dạng dừa, gã vùng tay đánh xuống mặt đất, thân thể nhờ lực đẩy mà né được cái đòn tử thần. Mặt đất bên dưới bị lực tác động làm cho vỡ ra, sàn nhà sụp xuống, cả hai đều phóng ra né tránh, tránh việc bị rơi xuống bên dưới. Tự Khóa dường như nhận ra cứ nằm ở thế bị động là không ổn, gã liền cắn vào ngón tay, vẽ lên cụm tay, chỗ kinh văn chớp tắt bỗng phát sáng chói lòa. Nhìn chiêu này khá giống với thiên đăng, tay trĩ máu cầm lấy cụm tay, Tự Khoái lao tới chỗ Ca Lâu Vương, nhấn mạnh vào ngực của ông, nhưng không có tác dụng. Đòn đánh tưởng chừng như rất mạnh, lại chẳng rớt được một cọng lông chim. Ca Lâu Vương cười như điên dại trước sự ngỡ ngàng của Tự Khoái. Ông ta vung tay, một chưởng đánh Tự Khoái bay về phía góc phòng thêm một lần nữa, nhưng lần này gã ta hộc máu ra. Có thể thấy đạt bà nhờ vào Ca Lâu phụ mà áp đảo hoàn toàn. Tôi cười thầm, phen này tay Tự Khoái chết chắc rồi. Không dự liệu được sức mạnh của Ca Lâu phụ, xem thường đối thủ chỉ có kết cục này thôi. Thú thực nãy giờ tôi cũng thầm ủng hộ cho Ca Lâu Vương. Những chuyện động trời mà chúng tôi quan sát từ nãy tới giờ cũng một tay của gã Tự Khoái này làm ra, đứng đằng sau điều khiển chứ đâu. Tôi vừa nghĩ tới đó thì đã thấy Ca Lâu Vương ung dung đi đến chỗ Tự Khoái. Gã ta cố gượng dậy nhưng vô ích, chưởng vừa rồi quá mạnh. Ca Lâu Vương nghiến răng nói: "Đồ súc sinh, kết cục này là do ngươi tự chuốc lấy." Ông vung cánh, những cái lông biến thành những lưỡi dương sắc nhọn, nhắm thẳng hướng Tự Khoái mà đâm. Bỗng một tiếng hét vang lên từ phía sau lưng bọn tôi. Chưa kịp quay lại nhìn xem đó là thứ gì thì đã thấy một cái bóng đen vụt ngang trước mắt. Bóng đen này bay tới chỗ Ca Lâu Vương bằng tốc độ kinh hoàng, rồi bằng một đòn đánh gãy hết tất cả những lưỡi gươm của ông ta. Sau đó đứng chiểm chệ trước mặt Tự Khoái như muốn che chở cho gã ta. Nhìn lại thì mới tá quả, là nhục thể bị khâu lại của hai vị công chúa. Nhục thể hai đầu bốn tay bốn chân này chính là cái thứ mà anh hùng dùng vãng sanh chú siêu thoát, khiến chúng tôi mấy giờ liền rơi vào trong làn khói ký ức đây. Nhắc mới nhớ, lúc trước chúng tôi có bàn với nhau rằng cái ngải gây ra ký ức là Tự Khoái cài vô. Nhưng khi biết được sự thật, tôi dám quả quyết rằng Tự Khoái có muốn thì chỉ là giấu nhẹm đi, chứ làm gì muốn khai ra chứ. Vậy ai là người làm ra? Nhưng đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện này. Quay về phía Ca Lâu Vương, thấy ông ta đứng đực ra, không biết là phải phản ứng như thế nào. Miệng ông mấp máy như muốn nói cái gì đó mà không thể thốt nên lời. Cũng đúng thôi, đòn vừa rồi nói lên rằng Mật Lan và Mật La đã mất đi hoàn toàn ý thức, không còn nhận ra phụ vương của mình nữa. Tự Khoái thấy vậy thì liền cười lên khanh khách, răng vẫn còn dính máu, ánh mắt trở nên điên dại. Hắn bò lại nấp phía sau nhục thể của công chúa rồi quát lên: "Sao rồi Quốc Chương? Hả? Cảm giác như thế nào? Ông cứ xông vào đây mà giết chết Khoái tôi đi." Ca Lâu Vương vẫn không nào núng, ông giang cánh bay lên cao, ánh mắt nhìn thẳng vào chỗ Tự Khoái, rồi phóng ra những sợi lông đen sắc bén. Nhục thể đó đỡ như không, nhưng đó chỉ là bài đánh lạc hướng. Ca Lâu Vương chợt bắt tốc độ, lao về phía nhục thể như muốn đánh vào nó. Nhục thể này vốn không có ý thức, thấy bị tấn công liền giơ móng ra mà đỡ đòn hiểm. Ai ngờ Ca Lâu Vương né đòn đó gọn gàng, rồi lướt ngay ra phía sau, một tay điểm vào hai cái ót. Nhục thể đổ gục xuống sàn, kêu lên những tràng chối tay, cố sức vực dậy nhưng không được. Chợt nghe tiếng Ca Lâu Vương thầm thì: "Phụ thân có lỗi." Ông nhìn về phía Tự Khoái, ánh mắt đầy sát khí. Ông giang cánh ra, bắt trớn lao về để kết liễu tên phản tặc. Ai ngờ khi ông vừa bay tới sát bên thì Tự Khoái giơ ra một thứ gì đó, lập tức ông bị khựng lại. Vì né tránh thứ mà Tự Khoái đang cầm trên tay, cho nên lao thẳng vào bức tường phía sau, vang lên một tiếng trầm. Tôi nghe tiếng Tú Linh chửi thề khi cô nhìn thấy thứ mà Tự Khoái đang cầm trên tay. Đó là hai hình nộm bị khâu vào nhau, trông rất giống với hai vị công chúa. Máu trĩ ra từng dòng, nhìn kỹ mới biết được nó tạo thành từ những mẫu thịt thật. Tự Khoái nhìn vào chỗ Ca Lao Vương lao người vô, rồi cất tiếng nói: Quốc Dương có thích hay không? Khoái tôi tự tay tạo ra nó cho công chúa đó. Chắc ông còn nhớ thứ này mà hả? Nổi đến đó, Tự Khoái bóp mạnh vào cái hình nộm. Lập tức nhục thể của hai công chúa tré lên những tiếng đinh tai nhức óc, lăn lộn dưới nền sảnh, tựa như đau đớn tột độ. Ca Lao Vương lập tức hét lên: Dừng lại! Thân thể chim thần Ca Lâu đã biến mất đi. Giờ chỉ còn lại một người đàn ông mặc áo bào, dáng vẻ tiều tụy, nước mắt đầm đìa. Tự Khoái nghiến răng: Ngươi hét với ai? Hét lại cho ta nghe coi. Từ đại phu, xin dừng lại. Ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng làm đau con ta nữa. Tốt đó. Ngươi biết ta muốn làm cái gì mà. Bảo vật thứ 20, xin mời. Ca Lao Vương nghe xong, mắt ông nhắm nghiền. Ông bật dậy rồi đi về phía nhục thể. Bây giờ nó chỉ còn phát ra những tiếng lé tré. Ông nhìn nó rồi chắp hai tay trước ngực độc thầm. Lồng ngực của ông lập tức mở ra, có thể thấy bè sườn và lục phủ ngũ tạng. Bên trên chỗ vị trí trái tim phát ra ánh sáng màu đỏ, là một viên ngọc to bằng cụm tay. Chẳng lẽ đây là... Không đợi tôi hỏi, Tú Linh đã nói ngay: Ngô Công Kim Thân đó. Ca Lao Vương lấy tay móc viên ngọc đó ra cho đặt lên nhục thể của hai công chúa. Nó lập tức dừng kêu đau. Đoạn ông quỳ xuống đỡ nó lên, rồi choàng cả hai tay qua vai của nó, ôm lấy viên ngọc và cả nó. Ông nhắm mắt hô to: Kết! Ánh sáng đỏ bao phủ cả căn phòng rồi vụt tắt đi. Đó cũng là lúc làn khói xanh ập tới. Làn khói đưa chúng tôi vượt qua những hình ảnh cảnh tượng liên hồi. Những người lính bị đám quân không đầu đeo mặt nạ ông Địa giết chết hết. Đội quân không đầu này đem nhục thể của hai vị công chúa và Ca Lao Vương đặt lên trên chiếc giường. Tự Khoái chọn ra xác của 18 vị tư tế rồi hóa họ thành quỷ. Bá tánh Ca Lâu Thành bị biến thành nô lệ, xây cái tháp cho Tự Khoái. 20 pháp bảo đã hoàn thiện. Những đường sáng màu đỏ từ 20 tòa tháp kết nối lại với nhau, chính là cái lò mà Tự Khoái nhắc tới. Tự Khoái cho đặt một cái ngai vàng, gã đang ngồi chiếm chị, nhìn xuống thành quả mà gã đã cực nhọc có được. Những đường sáng gặp nhau tại cái ngai, chiếu thẳng vào người Tự Khoái. Gã đón nhận chúng bằng một tràng cười đáng ghét, chờ đợi sự hồi sinh. Đến đây thì anh hùng mới nói: Tính toán sai rồi. Chưa kịp hiểu anh muốn nói ra điều gì thì phân cảnh tiếp theo đã trả lời giúp cho tôi. Tự Khoái đang nằm quằn quại, những tòa tháp bắt đầu lung lay và sụp đổ. Khuôn mặt của gã biến dạng dữ dội, tóc dài ra mấy thước. Gã đang cố bò tới chiếc ngai vàng. Trong phút chốc, Ca Lâu Thành bị lún xuống phía bên dưới. Không chấp nhận để cho mọi thứ trở thành công cốc, Tự Khoái dùng thuật cho chim tha các cuộn da đi, chính là những cuộn da mà chúng tôi nhặt được trong chuyến đi. Đến đây thì làn khói lại ập tới. Nó có màu đỏ. Tôi nghĩ trong bụng chắc chắn đây là phân cảnh cuối cùng rồi. Ca Lao Vương Tỳ Khâu Đạt Bà đang ở chỗ mỏm đá. Gió biển thổi bộ tóc bỏ xả của ông bay phất phơ. Ông ngồi trên một chiếc ghế, lắc lư qua lại theo nhịp một bài hát cổ xưa. Hai cánh tay của ông đang ôm hai hình hài nhỏ bé, kháu khỉnh, mắt chúng đang nhắm nghiền. Chợt một trong hai đứa mở miệng trăng ngáp, ông lại hát to hơn. Tôi không hiểu lời ca là cái gì, nhưng nghe chúng êm đềm đến lạ. Tú Linh đã quay mặt đi không muốn dịch nữa, Tùy thì đang khóc thúc thích. Một đứa cất tiếng oà oà. Ông ôm chúng chặt hơn, tựa như cái cách mà ông ôm chúng trong gần 2000 năm và mãi về sau này. Lúc làn khói đưa chúng tôi trở về, thì tay của anh hùng vẫn đang vịn vào trán của một trong hai vị công chúa tỷ xa. Chợt nhục thể trả ra, hai bóng hình màu vàng trong vắt đó bay ra ngoài cửa sổ rồi biến mất, bỏ lại cái xác của Ca Lâu Vương tan dần thành tro, chấm dứt 2000 năm ôm ấp bảo vệ cho con của mình. Tất cả chỉ là một âm mưu vô tiện khoáng hậu của một gã điên cuồng với tham vọng. Có lẽ anh hùng phát hiện ra âm mưu của Tự Khoái khi lần thứ hai hắn vào chậu vua. Chợt từ đám bụi nhùi đó, một viên ngọc lăn tròn tỏa ra ánh sáng màu đỏ đầy diễm lệ, là Ngô Công Kim Thân. Anh hùng đưa nó cho tôi. Tôi có thể cảm nhận được thứ ánh sáng đỏ đầy uy lực in lên trong mắt. Trầm trồ hết mấy câu, Thùy cũng bước đến sau lưng tôi quan sát. Tôi hỏi: lúc nãy anh đã biết Tự Khoái sẽ thất bại phải không? Anh gật đầu. Ừ. Ban đầu Tự Khoái không quan tâm đến chuyện hai cô công chúa bị quỷ hóa. Gã cứ đinh ninh là dùng họ để khiển Ca Lâu Vương. Tuy nhiên chính thời điểm này Tự Khoái đã quên. Viên Ngô Công Kim Thân của lão già lạ mặt cài vào trong người Ca Lâu Vương cũng chính là quả tim. Nghĩa là lão già đó đợi tới ngày viên Ngô Công Kim Thân hút hết máu huyết của Ca Lâu Vương thì lão sẽ hồi sinh. Thế nhưng mà tình cảm của Ca Lâu Vương dành cho con quá lớn, Viên Ngọc chưa thể khai phá hết công lực. Viên Ngọc đó đặt trong nhục thể không khác gì một viên đá cội vậy, vì nó thiếu máu của Ca Lâu Vương. Ca Lâu Vương đời đầu dùng máu của mình mở ra một lời thề với vùng đất này. Nói nôm na Ca Lâu Thành như một con quái vật vậy, chỉ cung phụng sức mạnh của nó cho người nào mang dòng máu của Quý Sương trong người mà thôi. Tự Khoái cho rằng ai cũng máu lạnh như ông ta, xem con người là cỏ rác, nên cứ đinh ninh lấy viên ngọc ra là được. Ai dè hiện giờ anh đoán không lầm đó, thì xác của Tự Khoái vẫn ở trên kia. Nếu mà đặt viên ngọc này chạm vào nhục thể của hắn, thì có biết điều gì sẽ xảy ra hay không? Hắn sẽ trở thành pháp bảo thứ 20. Như vậy có thể, chỉ có thể thôi, hồi sinh được hắn đó. Thùy gục mặt. Vậy tất cả sự giết chóc, hết thảy sinh mạng đều công cốc hay sao? Cá đoạn im lặng. Cầm được viên ngọc trên tay, nghĩa là nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi đã có thể đi ra. Bây giờ chỉ cần tìm được sinh là ổn thôi. Thế nhưng mà cảm giác bồn chồn chợt chảy khắp lồng ngực của tôi. Có một cái gì đó rất lấn cấn, một sự ích kỷ nhưng hoàn toàn hợp lý. Nghĩ đến đó, tôi mới quay sang anh hùng. Cảm giác khá ấp úng nhưng thái độ là hoàn toàn kiên quyết. Tôi nói: anh ơi, em chưa muốn quay ra. Vẻ mặt của anh hùng có chút thay đổi. Anh hỏi: sao vậy? Nhiệm vụ thì đã xong rồi, nhưng mà chuyến đi này chưa kết thúc được. Chứ mày muốn làm gì nữa? Anh vừa hỏi vừa châm điếu thuốc. Tôi nhìn làn khói anh thở ra rồi nói: đập chết mẹ thằng Tự Khoái này đi. Nè, lâu lâu mới thấy mày nói câu nghe được nha. Tú Linh nói, giọng có chút khốt hoảng. Vậy mình lên thật anh. Đừng có nói gì cái câu của thằng nhỏ này á, mà anh lên tránh sống chết với Tự Khoái một phen nha. Anh hùng lắc đầu. Cũng chỉ là một phần thôi. Thật ra quán khí của Ca Lâu Thành rất là lớn, chúng ta vừa xem xong ở trong những cái đoạn ký ức đó thôi. Nguyên do đều từ Tự Khoái mà ra. Diệt trừ Tự Khoái cũng là tạo phước cho vùng này, chứ để quỷ khí cứ lâu lâu lại bộc phát á, thì không hay cho lắm đâu. Quả thật là anh hùng làm gì cũng có lý do. Tôi thì chỉ muốn đánh cái thằng Tự Khoái này ra bả thôi. Nói xong cái mong muốn này ra, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Những việc thằng Tự Khoái làm từ đầu chí cuối đều bắt nguồn từ lòng ích kỷ và ham muốn quyền lực. Còn Ca Lâu Vương, theo tôi thấy thì ông ta chỉ muốn tiếp tục cai trị bá tánh, đem tới cho vương quốc của ông ta một cuộc sống ấm no lâu dài. Mà nói gì thì nói, không biết trên đời này có phương thuốc trường sinh bất tử hay không. Chỉ thấy một tòa thành nguy nga tráng lệ, một vị vua anh minh và một vương quốc hùng mạnh bị lịch sử lãng quên vì nó mà thôi. Tôi hỏi ý kiến mọi người, xem coi làm gì tiếp theo. Anh Hùng bảo: đã đập xong cái miếu ở đây rồi, bây giờ thì lên trên. Có ai cảm thấy mệt mỏi hay là muốn ở dưới này đợi hay không? Tôi lắc đầu. Tú Linh thì châm điếu thuốc, bắt chéo chân đứng dựa vào tượng. Người tôi lo duy nhất chính là Thùy. Cô cũng đã biết Ca Lâu Thành là cái thứ gì rồi, bây giờ có thể ngẩng cao đầu đi ra, đâu cần theo chúng tôi làm gì cho cực thân. Chúng tôi ai nấy đều nhìn về phía cô, đợi câu trả lời. Và chỉ thấy cô tự tin nói: em á thì xong việc rồi, nhưng mà không đứng đợi mọi người đâu. Dù gì thì cũng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu sóng gió, làm vậy ai coi cho được. Nhưng mà em có chuyện muốn hỏi á. Chúng ta không đợi sinh mà lên luôn ha anh. Còn anh Tùng nữa, không biết... Thì bỏ lửng câu nói, vì biết chúng tôi ai cũng sẽ hiểu cô muốn nói cái gì. Anh Hùng nghe tới đó thì mới nói: em đừng lo cho thằng Sinh, anh với nó đã có hẹn. Mặc dù chưa biết địa điểm chính xác là ở đâu, nhưng mà anh dám chắc với em là thằng Sinh sẽ biết đường mà mò lên trên thôi. Còn Tùng, anh có nói với em rồi, anh ta đi chung với Sinh. Thằng Sinh tuy là dân đập miễu, nhưng mấy ngón nghề cơ bản của tẩu lộ như băng bó, sơ cứu nó làm được hết. Chưa kể là Tú Linh cũng đã kịp cầm máu rồi. Nếu nó trở về mà không có Tùng đi theo, thì anh dám chắc nó đã cố gắng hết sức. Đó chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Dù gì thì mình cũng không nên nghĩ xui như vậy. Tôi nghe xong câu đó liền cảm thấy hưng phấn hơn bội phận. Tùy suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu nói rằng đã hiểu. Anh Hùng ra hiệu, các bọn theo chân anh đi lên trên ngọn tháp. Ánh sáng đỏ chớp tắt liên hồi, càng lên cao thì càng sáng hơn. Bốn cái bóng đen in trên bức tượng của cầu thang xoắn ốc. Không ai nói với ai câu gì, chỉ nghe những tiếng giày lộp cộp đầy tự tin của cả đám chúng tôi. Có một điều rất khó hiểu, ban đầu chúng tôi nghĩ thứ ánh sáng đỏ này là Ngô Công Kim Thân, nhưng bây giờ anh Hùng đang giữ viên ngọc trết đó, và thứ ánh sáng đỏ của nó nhẹ hơn, có chút ửng hồng trong đó, chứ không đậm đặc một bầu không khí đầy máu như bây giờ. Tôi thắc mắc. Anh Hùng nói chính anh cũng mới lần đầu tiên thấy Ngô Công Kim Thân có mang Thái Dương chính hiệu. Vì Ngô Công Kim Thân ở Hòn Chông trên đã ngã xanh thì anh giao cho chú chính rồi. Bây giờ kêu anh giải thích anh cũng không biết được. Ngô Công Kim Thân đâu phải hàng trôi bờ dạt chợ, muốn thấy là thấy đâu. Đường lên đỉnh của tòa tháp không có gì đặc biệt ngoài cuộc hội thoại đó. Suốt đường đi chúng tôi có thấy một vài bức tượng, bích họa về hàng loạt những công đức của Ca Lâu Vương và Tự Khoái này kia. Nhưng ai cũng tự biết là về sự thật đằng sau, cho nên chẳng thèm nhìn nữa. Căn phòng cái lò của Tự Khoái hiện ra sau một cánh cửa mất bản lề. Thân cửa nằm dưới đất, thủng lỗ chỗ, như bị một lực tác động rất mạnh từ bên trong thổi cho bay ra vậy. Căn phòng này trông như một khối lập phương hoàn hảo, không rộng, không chật, không cao, không thấp. Chính giữa là một cái ngai khổng lồ, nó chính là thứ phát ra ánh sáng đỏ lập lòe. Ánh sáng này bừng lên rồi dịu lại, đủ để soi sáng căn phòng với hàng chục cái cửa sổ. Anh Hùng nói năng lượng từ 20 pháp bảo xung quanh sẽ chiếu qua những cái cửa sổ này, sạc cho Tự Khoái thứ viễn phong gọi là trường sinh bất tử. Trên ngai, một sinh vật có hình người với lớp da khô đét đang ngồi gục mặt. Lý do tôi nói nó là sinh vật có hình người là bởi vì những chi tiết khó hiểu xung quanh. Nó vẫn có thân thể, tứ chi, một cái đầu, nhưng bộ tóc của nó dài quá xá, ước chừng chắc cũng gần 5-6 mét chứ chẳng chơi. Nó đang ngồi bề bề trên chính bộ tóc này, một tay chống lên đầu, cùi chỏ tựa vào cái ngai, tay còn lại bỏ ủ rũ xuống. Ngón tay và ngón chân của nó mọc ra nhọn quắc. Quái lạ, đã 2000 năm rồi, sao tóc với móng tay vẫn còn sinh động đến như vậy chứ? Chẳng lẽ sinh vật này chính là tự khoái sau khi trường sinh bất tử không thành công? 10 phần thì hết 9 phần là gã ta rồi. Anh Hùng tay gõ vào ngô công kim thân, tiến tới chỗ sinh vật kia. Anh đưa viên ngọc lên gần miệng của gã, định nhét vào thì nghe Thụy kêu lên: "Anh ơi, nãy nói làm vậy thì tự khoái sẽ sống lại mà. Em tưởng mình sẽ trấn yểm hay đọc chú gì đó để đẩy ải tự khoái xuống 18 tầng địa ngục thôi chứ." Anh Hùng vẫn không rút tay lại. Anh quay đầu về phía sau, nhìn Thùy bằng phân nửa khuôn mặt: "Em đừng lo, quán khí mà tự khoái để lại, như anh nói, lâu lâu mới bộc phát ra thôi. Nếu không gọi hắn dậy, rồi diệt trừ một lượt sẽ không có tác dụng đâu. Với lại con mèo kia bắt được con chuột, nó có giết liền hay không?" Thú thật tôi cũng nghĩ như Thùy, nhưng nếu làm tự khoái sống dậy rồi giết gã thì mới hạ dạ được. Tôi chỉ lo rằng sau khi hồi sinh gã rồi mà không đánh lại nổi thì lại chết trong nhục nhã. Nhưng ý nghĩ đó lập tức bị câu nói cũ trích và thái độ tự tin của anh Hùng xua tan đi. Khi anh quay đi, tôi còn thấy một nụ cười rất nhẹ lóe lên trên môi của anh. Anh chậm rãi đưa viên ngọc chết đến gần cái xác, như thể sợ làm nhanh quá thì khoảnh khắc này sẽ chấm dứt nhanh vậy. Anh đang hưởng thụ từng phút từng giây. Điều này làm cho tôi không khỏi băn khoăn. Sao anh Hùng lại là người xúc động nhất trong tất cả bọn tôi sau khi xem xong ký ức về Ca Lâu Vương? Một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ xa hơn cả anh Thông chăng? Ngô Công kim thân phát sáng dữ dội khi tiếp cận với âm khí. Ánh sáng dịu dàng của nó át cả màu đỏ phát ra từ cái ngai. Thứ ánh sáng này như bị hút bởi tự khoái. Những đường sáng nhỏ như sợi chỉ chảy mạnh như dòng nước, loáng một cái đã bao quanh khắp thân thể của gã ta. Lớp da khô đét bỗng dưng trở nên hồng hào trở lại. Bộ quần áo cũng trở nên mới hơn, như được may lại từ tàn tro. Không lâu sau thì một khuôn mặt trắng trẻo khôi ngô tuấn tú với cặp chân mày rậm và bộ trâu đen tuyền hiện ra trước mặt chúng tôi. Nếu không tận mắt chứng kiến câu chuyện, chắc nói cũng không ai tin gã là một tay cáo già bậc nhất trong lịch sử. Anh Hùng nhét cả ngô công kim thân vào miệng của tự khoái. Lúc này anh liền lùi lại mấy bước. Tự khoái sau khi tiếp xúc trực tiếp với ngô công kim thân liền trừng hai mắt lên. Đôi mắt của gã không còn tròng trắng mà chỉ là một màu đen tuyền quỷ dị. Gã hét lên dữ dội, cho cả hai tay lên trời. Mái tóc dài như bị một lực hút vô hình nào đó kéo về phía gã, cho phập phồng trong không trung. Trông nó giống một hệ thực vật hơn là tóc. Chúng kết thành từng búi, liên tục uốn lượn như những bụi cây nhỏ lung lay trước gió. Tự khoái chống hai tay lên thành của cái ngai, rồi từ từ đứng lên. Gã nhìn thân thể của mình, trông gã hết sức bối rối. Gã liếc ngang liếc dọc khắp căn phòng, dù thấy chúng tôi nhưng không có phản ứng gì cả. Mái tóc khổng lồ, khuôn mặt điển trai, bộ đồ thời Tấn, lại cộng thêm cả cái ngai và khung cảnh xung quanh, trông cả lúc này như một vị quân vương nào đó mà tôi hay gặp ở trong phim, nhưng là quân vương bịp bợm của loài quỷ dữ. Sau một hồi ổn định trở lại, tự khoái nhìn về chúng tôi rồi cười lên ha hả. Xong hắn nói cái gì đó bằng thứ ngôn ngữ mà tôi nghe được trong những đoạn ký ức vừa qua. Anh Hùng bảo Tú Linh dịch, cô tặng hắn rồi dõng dạc nói: "Bọn ngu ngốc, dám cá là bọn mày không biết được sự thần thông quảng đại của chị. Cuối cùng á thì bọn mày hồi sinh chị đây. Chị đây có lời cảm kích, nhưng mà chỉ tới đó thôi nha." Tự khoái từ từ bước xuống những bậc thang, tay giang ra cùng với một nụ cười rất chi là thảo mai với bọn tôi. Y sổ ra một tràng tiếng Hán cổ. Tú Linh nghe xong liền phun nước bọt, chửi lại cái gì đó rồi quay sang nói với bọn tôi: "Mẹ nó, Thằng chó đó tưởng mình chưa có biết chuyện, để nói ngon ngọt, dụ dỗ mình đi theo nó làm lính lát đó. Nghe đến đó thì ai cũng sôi máu. Tú Linh bèn chửi thêm một trận. Tôi nhăn mặt quay sang Tú Linh, có ý thắc mắc về đoạn thông dịch với danh xưng trụy kỳ quặc đó. Cô ta phẩy tay rồi nói: đối với chế á, thì cái thằng tự khoái này là thứ đàn ông mặc váy, dịch vậy hợp lý rồi. Thùy cười, tôi cũng mặc kệ. Quay sang tự khoái, thấy gã ta còn đứng thao thao bất tuyệt. Tú Linh định dịch tiếp thì anh Hùng ngăn lại. Anh nói: nè, em dạy anh nói câu này chứ. Đoạn kéo Tú Linh vào trong góc phòng. Hai người đứng thầm thì cái gì đó với nhau. Tôi ráng giỏng tay lên nghe nhưng cũng không nghe được. Khoảng một phút sau thì đã quay lại. Tôi thấy trong ánh mắt anh Hùng có cái gì đó cháy lên rồi vụt tắt. Đây là lần thứ ba tôi thấy chúng như vậy. Chắc mẩm không phải là ảo giác nữa. Nói trắng ra là anh Hùng còn giấu bài nhiều lắm. Tự khóa vẫn đang nói không ngừng. Tú Linh dịch ra thành: bao lâu nay á, chị chìm trong giấc ngủ, đợi một ngày có thằng ngu ngốc nào đó đến độ tin vào mấy thứ nhảm nhí mà chị viết ra, thì ra là tụi bay. Chị đã cho cơ hội đi theo phục tùng chị mà lại từ chối. Đáng tiếc, bữa nay chị sẽ cho bọn bay biết như thế nào là... Tự khoái chưa nói hết câu đã bị anh Hùng lao tới đấm cho một cú thôi sơn lên mặt. Tôi giật mình, anh Hùng quá nhanh. Mới thấy anh đứng đây mà loáng một cái đã áp sát tự khoái với tốc độ kinh hoàng. Hắn ta ăn trọn cú đấm vào trong mặt, bay về phía góc phòng, giống hệt như cái lần bị Ca Lâu Vương tần cho tơi tả. Không biết anh Hùng có cố ý làm như vậy hay không. Tự khoái chưa kịp đứng lên thì đã thấy anh Hùng chỉ ngón trỏ về phía đó rồi hô to, là tiếng Hán cổ. Thì ra lúc nãy kêu Tú Linh dạy cho là để chửi tự khoái hay cái gì đó. Tôi định hỏi anh vừa nói gì thì đã nghe anh bảo: Nhóc Thiên Hộ, để anh dịch cho mày nghe. Đoạn anh lại lao tới chỗ tự khoái. Gã ta đưa tay lên đỡ nhưng không kịp. Anh Hùng vặn tay gã kẹp vào nách của mình, rồi vung cánh tay còn lại ra hết cỡ. Nắm đấm của anh có những dòng kinh văn xăm ẩn màu đen vây ở xung quanh. Anh giọng vô bản mặt của tự khoái, vừa nói: chết, cho vặn cơ thể của gã lên, giọng vào trong be sườn, lại nói: con. Đè gã xuống, vùng chân hết cỡ, đạp vô bả vai của gã: mẹ. Anh xốc cả người gã lên không trung, rồi ấn vào tường bằng một sức lực kinh hoàng, làm cho cả bức tường như muốn lung lay sập xuống. Mày! Anh lại kéo gã ra, ném gã vào cái ngai, làm cho nó vỡ ra tan tành. Đi! Tôi quan sát từng đòn đánh anh tung ra, kèm theo tiếng chửi rủa vang vọng cả căn phòng. Tuy là có hơi tục mà thấy trong lòng trào trực hết cỡ. Phải đánh tự khóa như vậy mới đủ làm cho cơn giận trong lòng tôi dịu xuống được một chút. Anh Hùng bước về phía chúng tôi, anh nhìn tôi rồi hỏi: mày thấy tao chửi hay không? Tôi cười nói được lắm, nhưng mà hơi chóng vánh. Lúc này anh Hùng mới châm điếu thuốc rồi nói: chưa xong đâu, anh mới khởi động thôi, mà tự khoái chắc cũng chưa hiện nguyên hình. Tôi trợn mắt: chẳng lẽ hắn đã quỷ hóa hay sao anh? Chứ còn gì nữa, mày thử tưởng tượng ngồi trên cái ngai này, hấp thu năng lượng gần 2000 năm, mà thứ năng lượng này lại đến từ những tử thi, những con người chết không nhắm mắt, những quán linh đầy căm hận, thì không quỷ hóa sao? Anh Hùng vừa dứt câu thì chỗ cái đống đổ nát, những mảnh đất vỡ ra từ cái ngai bắt đầu bay lên tứ tung. Từ khoái đứng dậy thở hồng hộc, từ cái miệng gã trào ra thứ chất lỏng màu đen, bốc mùi hôi thối cả căn phòng. Gã thét lên những tràng re ré, rồi dùng tay xé rách cổ họng của mình đi. Bên trong lập tức lồi ra thêm ba khuôn mặt nữa. Anh Hùng che tay chắn cả bọn, rồi bảo chúng tôi lùi lại. Tôi hỏi anh đây là thứ quỷ gì. Anh ngẫm một hồi rồi nói: tạp thực đấu, một loại quỷ cổ xưa có nguồn gốc từ Trung Quốc. Mày thấy ba cái đầu đó không? Chúng có thể ăn tất cả mọi thứ đó. Cái đầu heo gọi là thị giả, chuyên ăn xác. Cái đầu khỉ là hầu giả, chuyên ăn linh hồn. Còn cái đầu sói là lang giả, chuyên ăn ý chí đó. Thùy thốt lên. Cô bảo mình có từng đọc qua tài liệu về loài quỷ này. Tương truyền ngày xưa, thần Vishnu đã phải vất vả lắm mới thu phục được nó. Đơn giản bởi vì tung ra cái chiêu gì nó cũng ăn hết. Bản thân nó không mạnh, nhưng không đánh được nó cũng là một bài toán khó chứ chẳng chơi. Anh Hùng nói mọi người chuẩn bị đi. Vừa dứt câu thì đã thấy nhục thể của Tạp Thực Đẩu lao đến chỗ tôi với tốc độ rất nhanh. Cũng may là anh Hùng kịp bắt bài, anh chạy tới hút tôi. Cả hai anh em ngã lăn ra sàn nhà, nhờ vậy mà tránh được một đòn chí mạng. Cái đầu heo của thị giả trông gớm ghiếc, với những cái răng vàng khè. Hai chiếc răng nanh mọc xuyên cả ra bên ngoài, trên đó là những dòng nước bọt chảy xuống đặc sệt. Nó nhìn về phía tôi và anh Hùng rồi kêu lên trang trét, đoạn há cái họng to như cái thùng với răng lởm chởm lao tới tiếp tục tấn công chúng tôi. Chuyện né tránh nhờ có anh Hùng bên cạnh nên cũng không mấy khó khăn gì. Chỉ có điều con heo thị giả này không chịu buông tha cho chúng tôi. Mỗi lần táp hụt thì nó lại gào lên rồi xông tới, mà không cần biết chướng ngại vật là cái gì. Anh Hùng chửi thề, anh đẩy tôi sang một bên, dùng ngón cái vuốt lên cùm tay, rồi bắt chéo hai tay trước ngực, là tư thế của thiên đăng ẩn quan. Anh la lớn rồi lao lên chỗ của nhục thể Tạp Thực Đẩu. Đòn thiên đăng này chắc anh đã kìm lại, nên tôi có thể thấy rõ được mọi chuyện. Khi anh vừa định một đòn đánh bay Tự Khoái thì không hiểu sao ánh sáng của thiên đăng lại tắt ngúm trước khi anh kịp làm cái gì. Anh tung người né cú táp hết sức khung hăng của thị giả, rồi quay sang gọi Tú Linh như muốn kiểm chứng cái gì đó. Em phóng kim vô nó thử anh coi. Tú Linh lập tức móc trong túi ra hơn chục cây kim mà cô đã sử dụng ở chỗ đảo bi mộ, phóng về phía nhục thể. Chỉ thấy hầu giả hả họng đớp hết tất cả. Anh Hùng chặt lưỡi. Thiệt tình, tất cả chú với hình mà nó cũng ăn được, giống quỷ chó chết gì không biết nữa. Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đặt tay lên vai tôi. Chắc phải nhờ mày rồi, khai phù đi. Tôi nghe xong thì phấn khởi hết sức. Cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội ra trận. Tôi bắt hai ngón tay vuốt từ cổ tay lên tới trán. Cơn đau quen thuộc lại ập tới, vật tôi ngã xuống đất. Tôi cố chịu đau rồi đọc lên bốn câu thơ. Mấy ngày qua tôi nhẩm liên tục bài thơ này trong đầu, cho nên đọc trọn trót. Thiên hổ nghịch vuốt che mắt đời, thiên quan khai nhãn chiếu khắp nơi. Hổ trảo dọc ngang chia thiên địa, nhất đất thăng thiên dạng tầng trời. Khai! Tôi cảm nhận được một sự thân quen kỳ lạ đến từ thiên hổ. Lần này không đau như lần trước. Tôi bò bằng bốn chân trên tấm lưng của mình. Tôi có thể ý thức được sự bao bọc của một thực thể nào đó, nhưng vì ở phía sau lưng nên tôi không thể nhìn thấy được thực thể đó là cái gì. Tôi bắt đầu quan sát thấy những đường chỉ màu vàng như lần tôi tìm ra bát quái động. Tấm lưng tôi bây giờ nóng ran cả lên. Tôi còn nghe một tiếng gầm hiên ngang thiện chiến vang vọng khắp bốn bức tượng của căn phòng. Tôi quay sang anh Hùng, thấy anh đưa vật gì đó cho Tú Linh. Xong rồi anh cũng nhìn tôi. Chỉ chờ cái gật đầu của anh, tôi lao về phía nhục thể trước mặt mình mà không một chút do dự. Lần đầu tiên được chiến đấu song song với anh Hùng, trong lòng không khỏi cảm thấy rạo rực. Cũng nhờ đó mà mỗi đòn tôi đánh ra đều mang theo một chút cuồng nộ. Tôi có thể thấy được tốc độ kinh hoàng của thiên hổ. Thoáng cái tôi đã đứng sau lưng Tự Khoái. Phía trước anh Hùng đang lầm trầm đọc một bài chú. Mười đầu ngón tay anh phủ bởi những ký tự kinh văn ngoằn ngoèo. Hầu giả thấy chủ nhân bị đánh, liền hả miệng ra hút lấy những đường sáng ở trên những ký tự kinh văn kia. Và chỉ chờ có bao nhiêu đó, tôi lập tức nhào lên cổ Tự Khoái. Hai tròng mắt đen thui của gã ta trợn trừng lên nhìn tôi. Chắc là gã bất ngờ lắm. Vậy càng tốt, điều đó sẽ tăng thêm phần hả dạ cho cú vồ này. Nghĩ là thực thi, tôi vung tay. Cả cánh tay được bao bởi phúc hổ, và khuôn mặt gớm ghiếc của thị giả ăn trọn đòn vừa rồi. nó gào lên, nơm đang đau đớn tột độ. Con sói lang giả thấy vậy liền mở miệng định táp tôi. Tôi lập tức xoay người đạp lên bản mặt của Tự Khoái rồi phóng lên không trung. Một tiếng gầm thấu trời xanh của thiên hổ vang lên, cũng là lúc tôi hút cả đầu vào con lang giả kia. Cái nhục thể của Tự Khoái bị cú hút đó làm cho loạn choạng, phải lùi về phía sau mấy bước. Tôi chặt lưỡi, hơi thất vọng, tưởng đâu sẽ đánh Tự Khoái bay vô tượng chứ. Thiên hổ năng lực không phải bàn cãi trong giới lục lâm, nhưng có lẽ tôi chưa được khai phụ hoàn chỉnh. Các đòn tấn công dần mất đi uy lực, nếu không có anh hùng trợ uy ở kế bên, chắc không đánh hăng như vậy. Nhục thể kinh dị của Tự Khoái nhìn tôi chỉ là một đống bầy nhầy quái quỷ, nhưng thân thủ nhanh nhẹn tới không ngờ, phút chốc đã hồi phục sau cú vồ của thiên hổ. Anh hùng lại hô ứng, cùng tôi tiếp tục xông lên. Nhưng đối thủ phía bên kia dĩ nhiên không phải loại dễ ăn, phải nối ba cái đầu phối hợp vô cùng ăn ý. Lang giả phun nước bọt, khiến cho đối phương hoặc là dính đòn để rồi suy sụp, không thì nếu lúc tránh né sẽ bị hầu giả và thị giả đón sẵn ở hai bên. Hai bên giao tranh nãy giờ độ chừng 3 phút, nhưng đối với tôi nó dài như cả thế kỷ. Anh hùng thì thi triển không dưới 30 bài chú, có lẽ từ cấp khu và sát đều nhắm vào chỗ hiểm của Tự Khoái, hòng làm cho phân tâm ba con quỷ trên cổ của hắn ta. Có vẻ anh cũng đã gần tới giới hạn của bản thân, khi cứ thở hồng hộc và phải di chuyển liên tục để tránh nước bọt của lang giả. Phần tôi do có thiên hổ nên né tránh gọn gàng hơn, tuy nhiên tấn công không uy lực bằng. Trong lúc tôi và anh hùng cố sống chết lao tới quần thảo với Tự Khoái, thì Tú Linh đang chạy xung quanh mép tường của căn phòng. Thỉnh thoảng cô ghim một cây kim rồi buộc chỉ đỏ xuống, có lẽ là đồ chơi mà anh hùng đưa cho lúc nãy. Sau một đợt dâng lên tấn công, cả hai bọn tôi thấm mệt. Anh hùng khoát tay ra hiệu lui về. Vừa đúng lúc Tú Linh có vẻ như đã lo liệu xong cái phần cắm mấy cây kim, bèn đứng ở một góc vẫy tay làm ám hiệu. Anh hùng cúi xuống làm hại tôi cứ nghĩ anh ấy buộc dây dài. Ai ngờ có hai sợi chỉ đỏ nằm đó từ khi nào. Sực mình nhớ lại cái chỗ lúc nãy mà anh hùng với Tú Linh bàn bạc kế hoạch, có lẽ khi bắt đầu chạy đi cắm các cây kim, Tú Linh đã để sẵn hai đầu dây ở đây. Nhìn gần mới thấy nó được bền lại từ một nhúm chỉ đỏ thượng, cứ khoảng 3-4 mét là có một cái nút dây thắt chung với một tờ giấy được cuộn tròn. Tự Khoái vẫn ngạo nghễ đứng từ xa nhìn anh hùng với vẻ khinh bỉ, rồi hắn chậm chậm bước đến nói: Sao hả? Gã hậu sinh ngu ngốc, định quỳ lại Tự Khoái ta có đúng không? Làm nhanh lên đi chứ. Tôi gân cổ lên chửi, mặc dù lúc đó gã cũng không hiểu tôi nói cái gì. Con mẹ nhọc, cái đồ chó má, hôm nay bố mày á cho mày biết trời cao đất dày là cái gì. Giữa lúc tôi cúi thấp người theo tư thế tấn công quen thuộc của thiên hổ, lúc này anh hùng lại khoát tay một cái nữa, đầy tự tin. Anh quay sang nói với tôi: Thôi, đánh chơi nhiều đó thôi, mày lui ra sau đường chỉ này, nhanh lên. Nói xong, anh cầm hai đầu sợi dây, từ từ đứng lên, vừa lẩm bẩm gì đó, rồi nói một câu mà dù Tú Linh đang thở dốc cũng phải ráng dịch cho Tự Khoái một phen khó hiểu. Nè, chào mừng đến với Lục Lâm thế kỷ 21, thằng chó. Anh chắp tay, hai đầu sợi dây chập lại với nhau, lóe lên ánh sáng như bị đốt cháy. Sau đó hai bàn tay anh úp lại rồi xòe ra, ấn mạnh xuống đất, hét lên khai một tiếng. Tức thì dòng chỉ đỏ như có một thứ gì đó thổi bay lơ lửng giữa không trung, mềm mại vô cùng. Tôi còn chưa hết ngạc nhiên bởi loại thuật mới mà anh hùng diếm hàng cho tới tận bây giờ. Đã vậy còn bất ngờ hơn, Tự Khoái đột nhiên trống lên một tiếng, ra vẻ vô cùng đau đớn. Từ các vết trách ở cổ, một chất dịch màu đen túa ra liên hồi, rồi gã lăn quay ra đất, cơ thể co giật, làm cho ba cái đầu quỷ kia như tan ra thành tro bụi, bị hút trở lại vào trong da cổ của y, để lại những vết trách nham nhở đầy gớm ghiếc. Gã thở phì phò trút ra một tràng tiếng chửi rủa. Tú Linh có vẻ hả hê lắm, nên dịch ra ngay cho anh Hùng đối đáp. Thằng khốn, mày thi triển thuật quái quỷ vậy? Cơ thể của ta, tại sao? Anh Hùng bước chậm rãi vào không gian được tạo bởi sợi chỉ đỏ lơ lửng bồng bềnh, vừa đi vừa giải thích chậm rãi. Đúng là mày rất mạnh, nhưng chỉ ở thời của mày và ở đất nước của mày thôi. Bọn tao là lục lâm của Việt Nam. Những gì đang hành hạ mày trong đau đớn tên là Dạ Ma Thiên, vốn là thủ thuật của một nhóm người trong lục lâm bọn tao. Mày cứ nhớ tên họ là Hàng Thịt. Lát nữa có xuống cụ tuyền thì nhớ tránh xa mấy người đó ra nha. Thấy tôi có vẻ còn ngơ ngác, Tú Linh sau khi dịch xong đoạn đó của anh Hùng thì quay sang bồi thêm một ít. Nè, có nhớ Như Lai Ngũ Chỉ Thiên chỗ chú Ba Lành không? Dạ Ma Thiên cũng là một khu vực bị kiểm soát giống như vậy. Trong thần thoại Phật giáo có nhắc tới một tầng trời gọi là Dạ Ma Thiên. Tầng trời này đầy ánh sáng, kiểm soát những thứ ám hồn tối tăm. Anh Hùng suy đoán nguyên lý hoạt động của tạp thực đổng cũng như là phù ca lâu la của ca lâu vương khá giống nhau đó. Sau này lục lâm mới kế thừa cho phát triển thành loại phù của riêng họ. Dạ Ma Thiên là thiên khống chế phù đó. Tôi tá quả, vậy thì thiên này là trùm rồi. Tú Linh mới cười khì rồi nói. Để lập được thiên này á, cần tốn khá nhiều thời gian. Nhóc sau này cũng nên nhớ lấy, chỉ cần chạy ra ngoài trước khi khai á, thì không bị gì hết. Cái tên tự khoái chỉ là không biết cho nên bị dính thôi. Cảm giác như Tú Linh còn muốn nói rất nhiều nữa, tuy nhiên tình hình trước mắt khiến cho cô phải tập trung theo dõi, nên bỏ ngang cái đoạn giải thích ở đó. Trong vòng tròn chỉ đỏ, tự khoái bò mập dưới đất, đau đớn khủng xiết. Anh Hùng thì đứng hít thở lấy lại sức. Anh bẻ tay rôm rớp rồi nói. Mày ghi lại những cuộn da, mục đích thực sự không phải vì lấy lòng Ca Lâu Vương mà ở lại có đúng không? Mục đích chính của mày là tổng hợp tất cả những cuộn da lại. Mày để cho người đọc ấn tượng bởi một từ khoái quả cảm anh hùng. Mày đặt ra rất nhiều cạm bẫy trong Ca Lâu Thành, mục đích là ngăn ngừa những người không có năng lực bước vào đây, vì có thể họ sẽ phá hủy thi thể của mày đi, cũng như làm sai lệch các pháp bảo. Mày cần một người biết chuyện, đủ để họ rơi vào cái bẫy từ cuộn da mà có thể vô tình hồi sinh cho mày, đúng chứ? Tự khoái đang quằn quại dưới đất, nghe Tú Linh dịch lại xong cũng cười lớn mà nói. Khá khen cho thằng chó như mày cũng thông minh. Đúng vậy, ý định của tao là như vậy. Mày có ngon thì Chưa kịp để cho hắn nói hết câu, anh Hùng lao tới bằng thân thủ kinh hồn, liên tiếp tung đòn vào mặt và bụng của hắn. Tưởng như đòn nào cũng có thể là đòn chí mạng. Nếu lúc sinh thời tên tự khoái này không phải dạng bá đạo một phương, âu cũng chỉ được hai đòn là cùng thôi. Tuy không đường hoàng gì cho lắm, tuy nhiên tình cảnh này 3-1 làm cho tôi thấy hài lòng lắm. Tự khoái cố gắng chạy ra khỏi Dạ Ma Thiên để kích hoạt lại tạp thực đẩu. Tuy nhiên cứ vừa thoát khỏi đoạn liên hoàn của anh Hùng thì tôi và Tú Linh đều đón đầu đợi sẵn, ban phát thêm một số nội thương cho y. Tự khoái đúng là một con quái vật. Tất cả những đòn mà bọn tôi tung ra hầu như là gần hết sức lực. Ấy vậy mà gã cũng chỉ mới thấm mệt chứ chưa thấy có dấu hiệu đau đớn gì mấy. Điều này chỉ tổ làm cho bọn tôi điên lên thêm, cứ đấm đá túi bụi. Anh Hùng kết thúc cái đòn liên hoàn của mình bằng một chưởng thiên đăng ẩn quang nhắm thẳng vào bụng của y, đánh y bay thẳng lên trần nhà. Nhưng có lẽ anh Hùng cũng sực nhớ ra, tứ diệt ma bao gồm quyết, ấn, chú và phụ, giống dĩ chỉ có thể diệt âm khí, không thể đả thương dương khí được. Từ khoái tuy quỷ hóa đi, nhưng trạng thái của hắn hiện tại đã quay về là người thường. Đòn thiên đăng ẩn quang đầy uy lực xem ra không đủ thấm tháp, nhưng cũng chỉ để lại chấn thương vật lý không nhỏ. Từ khoái thân thủ cũng không phải hạng soàn, vừa chạm tới trận lập tức dùng tay bám chặt vô, đu mình lơ lửng trên không, nghiến răng mà chửi cái gì đó nghe không rõ được. Đột nhiên hắn rút tay ra, trong lúc rơi xuống liền chắp tay thi triển cái gì đó. Chỉ bằng một khoảnh khắc, toàn thân tôi cứng lại như tượng đá. và có vẻ như mọi người cũng bị dính thuật. Chỉ thấy Thùy kêu lên hoảng hốt. Tú Linh định đến trợ sức nhưng cũng bất lực. Không gian xung quanh bỗng chốc phủ đầy một màn xương trắng dày đặc. Giờ tài ra không thấy được ngón. Màn xương lạnh ngắt đầy chết chóc cứ phả nhẹ vào da thịt, khiến cho tôi ớn lạnh tới tận xương tủy. Cảm giác sợ hãi pha lẫn bất lực như một con sóng dâng trào trong lòng. Còn đang chìm trong sự sợ hãi vô định, cơ thể của tôi bỗng trở lại bình thường. Bất giác một bàn tay thối rữa thò ra, nắm chặt lấy cụm tay của tôi, kéo mạnh về phía trước, dí sát mặt tôi vào một cái nắp hồn đang mở hé ra. Bên trong có một khuôn mặt cũng đang ở giai đoạn phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Tôi vừa định giằng tay ra thì nó lại siết chặt hơn. Rồi cái khuôn mặt kinh tởm đó mở mắt ra trừng trừng. Cảm giác như mắt tôi và mắt nó chỉ cách nhau một gang tấc thôi. Nó mấp mấy cái môi lở loét, thều thào: "Sao mày ăn thịt tao? Sao mày ăn thịt tao?" Không thể giấu nổi kinh sợ, tôi cố sức vùng dậy tới nỗi làm đứt cả cánh tay của cái xác. Tôi mất đà bật ngửa ra phía sau, va vào một thứ gì đó mềm mềm. Linh cảm có chuyện không lành chạy dọc theo sống lưng. Tôi lập tức nhảy lui ra phía sau, rồi quay lại nhìn thì thấy mình vừa va vào một đống thi thể trương sình lên, được xếp chồng lên nhau. Bọn nó như bị đánh thức đột ngột, con nào cũng mở mắt ra thao láo, nhìn chòng chọc vào tôi, rồi từ từ ngóc đầu dậy, bò bằng tứ chi lao tới chỗ tôi đứng. Lúc này phải gọi là hồn vía của tôi lên mây cả, chẳng còn tâm trí để quan tâm cái loại tà thuật nào mà lão Từ Khoái vừa sử dụng ra. Chỉ co chân lên chạy như điên, cho tới khi dấp phải một thứ gì đó như nhánh cây làm tôi té sấp mặt. Trong đầu tôi vẫn biết chỉ có những thứ cô hồn âm binh nơi này, chứ nhánh cây nào mà ra chứ. Tôi tá quả nhìn xuống thì ra là cái cẳng chân của một bộ xương khô. Tiếp sau đó, xung quanh tôi vang lên những tiếng lạo xạo xương vỡ, cảm giác như lúc đi qua biển oan hồn. Tôi trấn tĩnh lại, âu cũng là lựa chọn duy nhất lúc này. Vuốt vào vai, cảm giác đau nhói rỉ máu, tập trung gọi thiên hổ ra nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Phen này chắc đành chôn xác chung với Ca Lâu Vương mà thôi. Ai ngờ còn chưa kịp than hết câu thì xung quanh tựa như bộc phát ra một trận cuồng phong, thổi bay sạch trơn cái màn xương ma quái. Kèm theo đó là một tiếng thét nghe rất vui tai, tại vì tôi biết nó là của Tự Khoái. Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của Thiên Hai Cửu Long Quái Sự Ký, Quỷ Thành Kiên Lực. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 16, cũng là tập cuối của Thiên Hai nhé. Chúng ta cùng chờ xem kết cục của cả đám hùng bonsai khi đi vào thành Ca Lâu Thành như thế nào. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày thật an lành.